Tập 9. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Thính Vũ thu hồi nụ cười trên khuôn mặt. Đứng bên ngoài một lúc, cô cảm thấy hơi lạnh, cất điện thoại vào túi, lại xoa xoa cánh tay, sau đó xoay người đi vào phòng vệ sinh. Thịnh Thao giống như một tờ giấy trắng trước mặt cô. Một số cảm xúc và suy nghĩ mà anh ta cho rằng mình đã che giấu tốt thực sự có thể biểu hiện rõ ràng trong mắt cô. Trong tình yêu, anh ta không phải là người quá quan tâm đến được mất. Anh ta cũng rất ít hỏi cô xem cô có thích anh ta hay không. Một khi anh ta làm như vậy, tức là anh ta đã bị kích thích. Hay chính xác hơn, anh ta cảm thấy bị đe dọa bởi sự can thiệp của người khác, nên rất nóng lòng muốn tìm câu trả lời khẳng định từ cô. Từ Triều Tông, Mạnh Tín Vũ hít sâu một hơi. Vậy tối nay trong ký túc xá Nam đã xảy ra chuyện gì? Cô không biết rõ lắm, nhưng có một điều chắc chắn rằng Thịnh Thảo đã để mắt đến Từ Triều Tông. Cô đưa tay vặn vòi nước, hai mắt rũ xuống, kéo chiếc khăn tắm đang treo ở bên cạnh. Làm ướt khăn, cô dùng sức lau vành tai của mình. Bên kia, sau khi Thịnh Thao ra khỏi ký túc xá, anh ta vẫn còn một ngôi nhà để trở về. Nhưng Từ Triều Tông không có người thân ở thành phố này. Bước ra khỏi khuôn viên trường, anh vô tri cất bước lang thang khắp nơi. Cuối cùng đến một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Anh bước vào trong, khiến người bán hàng đang sắp xếp các kệ đồ nguội giật mình. Sắc mặt Từ Triều Tông tái xanh, ánh mắt u ám, càng đáng sợ hơn chính là vết thương trên mặt anh. Trong đêm khuya như vậy, anh trông giống như một kẻ liều lĩnh chuẩn bị cướp bóc. Trên mặt nhân viên bán hàng lộ ra vẻ kinh hãi. Từ Triều Tông thậm chí không nhìn anh ta. Sau âm thanh cảm ứng tự động, chào mừng quý khách, anh đi đến bên cửa sổ ngồi cạnh. Dưới ánh mắt kinh hãi của nhân viên bán hàng, anh ngồi trên chiếc ghế cao, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt không hề có tiêu điểm. Nhân viên bán hàng thở vào nhẹ nhõm, thu dọn những hộp cơm sắp hết hạn sử dụng lên giá, nhanh chóng quay lại quầy thu ngân và khóa ngăn kéo đựng tiền. Sau khi đề phòng xong, nhân viên bán hàng thỉnh thoảng nhìn về phía anh, đột nhiên đưa ra một suy đoán táo bạo. Nếu người này không phải là kẻ liều lĩnh, thì chính là một người đàn ông tội nghiệp bị bạn gái bỏ rơi. Những người đêm khuya ngẩn ngơ đến cửa hàng tiện lợi, có ai chưa từng trải qua chuyện buồn khiến người ta đồng cảm đâu chứ? Hệ thống sửa trong cửa hàng tiện lợi đã được bật, hoàn toàn khác với cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. Từ Triều Tông bất động như pho tượng, không biết qua bao lâu đầu óc mới bắt đầu chậm rãi hoạt động, cảm thấy cửa hàng này nhìn quen quen. Không phải cửa hàng quen thuộc mà mình từng đi qua. Anh nhìn quanh cửa hàng tiện lợi một lượt, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ký ức dai dẳng dặc cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Vào thời điểm đó anh rất bận rộn, theo học xong song bằng, chạy bù cho Trương Nhất Minh, thiết kế và bảo trì hệ thống. Mấy điều này gần như chiếm hết thời gian của anh. Nhưng lúc đó anh vẫn cố gắng bớt chút thời gian để hẹn hò với cô ấy. Nhiều lần cô đợi anh ở cửa hàng tiện lợi này, anh từ bến xe buýt hay ga tàu điện ngầm đến. Có đôi khi anh nổi máu trêu đùa, anh cố ý đứng ngoài cửa sổ nhìn cô, đoán xem khi nào thì cô mới phát hiện ra anh đã đến. Lúc đó cô sẽ nằm trên bàn ngủ hoặc là đọc sách. Cô còn mua một cốc trà sữa, nhấp một ngụm, lông mày và mắt cô cong lên, trông rất hài lòng. Nếu nhanh nhất thì cô sẽ cảm nhận được ánh mắt của anh trong vòng 3 giây. Nếu lâu nhất thì 5 phút. Khi cô gái bên cạnh cô đẩy đẩy cô mới ngẩng đầu lên. Sau đó cô vô cùng kinh ngạc. Còn anh đứng ngoài cửa sổ, nhìn cô cười. Lúc đó thật sự rất vui. Sau khi gặp nhau, họ sẽ đến đó đứng con phố ăn vặt gần trường. Ăn hủ tiếu và nồi lẩu xoay nhỏ. Đó là năm nào nhỉ? Chắc là khi cô 31 hay 32 tuổi. Anh hỏi cô muốn quà gì cho ngày lễ tình nhân. Đó có thể là một chiếc túi da hiếm phiên bản giới hạn, một chiếc vòng cổ bằng kim cương, hay là cô muốn đổi xe. Lúc đó cô nhìn anh chằm chằm, lắc đầu hỏi anh. Có thể ăn hủ tiếu ở gần trường không? Rảnh thì đi xem phim được không? Anh rất khó hiểu, không hiểu tại sao cô lại đưa ra yêu cầu như vậy. Rõ ràng hương vị của quán hủ tiếu nhỏ kia cũng bình thường, nhưng mà anh vẫn đồng ý. Từ Triều Tông thất vọng véo sống mũi. Sáng sớm, Mạnh Thính Vũ bị tiếng giọng nói dịu dàng của Thịnh Thao đánh thức. Khi cô bước ra khỏi ký túc xá, Thịnh Thao đã đợi sẵn ở bên dưới. Mạnh Thính Vũ nghi ngờ nhìn anh ta chằm chằm, chỉ vào mặt anh ta. Chờ đã, anh làm sao vậy? Thịnh Thao trả lời. Anh bị cảm lạnh, không muốn lây bệnh cho em. Được rồi, sự thật là hết xương quanh khóe miệng và gò má vẫn chưa thuyên giảm. Vết thương trông còn đáng sợ hơn. Anh ta không muốn bị người khác nhìn, chứ đừng nói là cô. Vì vậy, anh ta đã mua một chiếc khẩu trang ở hiệu thuốc và mang nó vào. dọc đường đi vẫn thu hút sự chú ý của không ít người. Mạnh Thính Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm anh ta. Thịnh Thao khẽ nghiêng đầu, cố gắng tránh ánh mắt dò xét của cô, đưa túi bánh trong tay cho cô. Bánh bao anh mua ở bên ngoài, mới ra lò luôn đấy. Tranh thủ còn nóng, em ăn đi. Bánh bao ở đây rất ngon. Mạnh Thính Vũ cầm lấy, lại hỏi, tại sao anh lại bị cảm? Sức khỏe của Thịnh Thao rất tốt. Cô run cầm cập vì lạnh vào mùa đông, nhưng anh vẫn thấy nóng. Ánh mắt của Thịnh Thao hơi né tránh. Có lẽ là do anh đắp chăn không kỹ. Em yên tâm, tối anh sang ngủ một giấc sẽ không sao đâu. Nguyên nhân chính là anh không muốn lây bệnh cho em thôi. Anh ta sẽ không đề cập đến những gì đã xảy ra trong ký túc xá. Anh ta sẽ không thử thăm dò Thính Vũ. Đấy là điều mà chỉ những người đàn ông vô dụng nhất mới làm. Anh ta sẽ không bao giờ nhắc đến một lời nào về Từ Triều Tông trước mặt cô. Không muốn Từ Triều Tông biết có bất kỳ cơ hội nào được Thính Vũ chú ý. Từ Triều Tông đừng mơ có thể làm ảnh hưởng đến anh ta và Thính Vũ. Người này sẽ chỉ đóng vai thằng hề trong tình yêu của họ từ đầu đến cuối mà thôi. Ngoài ra anh ta phải nói với Vương Nguyễn Bắc và Ân Minh chuyện đánh nhau giữa anh ta và Từ Triều Tông ngày hôm qua, không được để người thứ năm biết. Mạnh Thính Vũ cắn một miếng bánh bao nổi, hấp nóng hổi. Sự thiếu kiên nhẫn của cô đối với Từ Triều Tông lên đến đỉnh điểm. Cô không cần đoán cũng biết, trên mặt Thịnh Thao nhất định có vết thương. Nghĩ lại những lời anh ta nói tối hôm qua, cô còn có cái gì không biết nữa chứ? Chắc hẳn Thịnh Thao và Từ Triều Tông đã đánh nhau. Cô hiểu hai người này. Thịnh Thao rất thân thiện. Đừng nói là đánh nhau với người khác, anh ta sẽ không cãi nhau với người khác. Nếu Từ Triều Tông không chủ động khiêu khích, nếu không phải Từ Triều Tông quá đáng, Thịnh Thao sẽ không bao giờ nổi giận. Thật sự khiến người ta chán ghét. Mạnh Thính Vũ và Thịnh Thao đến thư viện. Hôm nay vẫn còn khá sớm. Họ tìm được hai chỗ ngồi, lấy sách giáo khoa từ trong cặp sách ra. Mạnh Thính Vũ tiến vào trạng thái tập trung ôn tập mà không hề bị quấy rầy. Sau khi thích ứng một thời gian, cô tiếp thu điểm kiến thức trong sách nhanh hơn so với những sinh viên khác. Dù sao cô cũng đã đi làm hơn 10 năm, kinh nghiệm tương đối vững chắc. Kiếp trước, lúc tốt nghiệp cô cũng bối rối không biết làm gì rất lâu. Lúc đó cô có thể lựa chọn rất nhiều công việc. Cha mẹ cô còn đưa ra hai ý kiến khác là thi tuyển sau đại học và thi công chức. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn vào đài truyền hình. Môi trường cô làm việc tương đối phức tạp. Cô đã kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Nhưng không thể phủ nhận rằng cô cũng đã học được rất nhiều điều từ đó. Có lẽ mỗi một người trưởng thành có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc, khi quay lại làm sinh viên đều sẽ có trải nghiệm thư giãn tương tự nhau, sẽ có trải nghiệm thư giãn giống nhau ở mọi lứa tuổi. So với muôn vàn thứ gặp phải trong công việc, khi còn là sinh viên, bạn chỉ cần chăm chỉ học tập đã là rất hạnh phúc. Sau khi đọc sách một lúc, Thịnh Thao vẫn đang suy nghĩ về một điều rất quan trọng. Nhân lúc Mạnh Thính Vũ đeo tai nghe, anh ta lấy điện thoại từ trong túi ra và tạm thời tạo một nhóm trò chuyện giữa anh ta, Vương Viễn Bác và Ân Minh. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn. Nhờ mọi người một chuyện, đừng nói chuyện hôm qua ra ngoài nhé. Tôi không muốn để người khác biết. Thứ nhất, anh ta không muốn chuyện này đến tai Thính Vũ. Anh ta ước gì Thính Vũ đừng bao giờ nghe đến cái tên Từ Triều Tông nữa. Thứ hai, những gì Vương Viễn Bắc nói đều đúng. Nếu chuyện này ầm ĩ, chuyện anh ta và Từ Triều Tông bị người ta bàn tán chỉ là chuyện nhỏ. Anh ta không muốn ảnh hưởng đến cô. Nhóm chat nhanh chóng có phản hồi. Vương Viễn Bắc, yên tâm. Tin nhắn của Ân Minh cũng theo sát. Chúng tôi hiểu mà. Chuyện xấu trong nhà không được để lộ ra ngoài. Anh ta cũng lừa chỉnh Ân Minh. Anh ta có là người một nhà với ai, cũng không thể cùng nhà với một tên xấu xa, đê hèn đạo đức như cái Từ Triều Tông được. Thịnh Thao, cảm ơn. Đợi thi xong tôi và Thính Vũ sẽ mời mọi người ăn cơm. Nhưng các cậu đừng nhắc đến chuyện này. Cô ấy là người tôi không muốn cho biết nhất. Vương Viễn Bác, được. Ân Nác Minh nói, chỉ mời hai bạn tôi thôi hả? Thịnh Thao dứt khoát giải tán nhóm. Chuyện này coi như đã xong. Thịnh Thao không muốn nói điều gì đó, vì vậy Mạnh Thính Vũ cũng sẽ không đuổi theo anh ta để dò hỏi. Từ lần đó, bầu không khí trong ký túc xá nam cũng rất kỳ lạ. Từ Triều Tông đi sớm về muộn, mọi người chưa kịp thức dậy thì anh đã rời đi. Mãi đến khi cửa ký túc xá gần đóng, anh mới quay về. Sau khi bận rộn tắm rửa xong thì lại lên giường ngủ, không hề giao tiếp bằng lời nói với bất kỳ ai. Ngay cả Vương Viễn Bác cũng không dám trò chuyện với anh. Thịnh Thảo cũng vậy. Vài ngày sau đó anh ta chỉ ở ký túc xá một đêm, mấy ngày sau đều về nhà ngủ. Họ là bạn cùng lớp, lúc lên lớp cũng sẽ gặp nhau. Nhưng Thịnh Thảo chỉ giả vờ, coi Từ Triều Tông như không tồn tại. Vương Viễn Bác và Ân Minh run rẩy, lo sợ hai người sẽ đánh nhau một lần nữa. Nhưng sau khi theo dõi diễn biến trong vài ngày, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Vài ngày sau, khi vết thương trên mặt Thịnh Thảo đã lành hẳn, anh ta mới dám mời Mạnh Thính Vũ ra ngoài ăn tối. Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi khuôn viên trường. Thịnh Thảo còn hỏi Mạnh Thính Vũ, em thật sự không muốn ăn lẩu sao? Mạnh Thính Vũ lắc đầu oán trách, đều tại anh đó. Mấy ngày nay anh không ăn với em, mấy chị lôi kéo em đi ăn rất nhiều đồ cay, trong miệng đã nổi mụn nước rồi, khó chịu chết đi được. Nào, để anh xem nào. Thịnh Thảo dừng lại, đứng đối diện với cô, hai tay ôm lấy mặt cô. Mạnh Thính Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài há miệng, để lộ vách tường bên trong của đôi môi. Quả nhiên đã có mụn nước. Tội nghiệp quá. Thịnh Thảo lại hỏi, cái này phun một chút tây qua sương lên được không? Bọn em đã ăn gì thế? Chỉ là lẩu cay, gà cay, mì cay. Mạnh Thính Vũ cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của anh ta, trong lúc nhất thời cũng không nỡ nổi lại. Thịnh Thảo dùng hai tay ôm mặt cô, cúi đầu hôn cô mấy cái. Đến hiệu thuốc hỏi đi. Vậy em muốn ăn cháo không? Chúng ta đến phố ăn vặt xem thử. Cả hai lại nắm tay nhau, ngọt ngào đi hết con đường ăn vặt gần trường. Mặc dù căn tin của Đại học Yên Sơn ngon và rẻ, nhưng sinh viên thỉnh thoảng muốn đổi khẩu vị, nên việc kinh doanh của phố ăn vặt rất tốt. Cả Thịnh Thảo và Mạnh Thính Vũ đều là những sinh viên có ngoại hình nổi bật. Đồng thời họ cũng là cặp đôi rất thân thiết, nên tỷ lệ quay đầu nhìn của mọi người rất cao. Bánh nướng tiểu bì, mì cay Vương Mập, cơm chiên dân sinh. Thịnh Thảo có thị lực tốt, anh ta đã đọc tên của những quán ăn vặt này. Hủ tiếu phiêu hương. Mạnh Thính Vũ dừng lại, ánh mắt của cô nhìn về phía quán nhỏ trong ký ức. Có một thời gian cô thích ăn hủ tiếu. Ở quán này có nồi nhỏ, nồi vừa, nồi lớn tùy chọn, hương vị khá vừa miệng, mà cô chủ lại rất nhiệt tình. Nhiều lúc muốn đổi khẩu vị, khi đi ngang qua cửa hàng, cô luôn có cảm giác đã phản bội bà chủ, nên lao vào quán hủ tiếu. Sau 4 năm đại học, cô trở thành khách hàng thân thiết ở đây. Thịnh Thảo nhìn theo ánh mắt cô. Muốn ăn hủ tiếu à? Có nóng quá không? Mạnh Thính Vũ hoàn hồn lắc đầu. Không đâu, mùi vị của quán này chỉ bình thường thôi, em không muốn ăn. Cô vừa dứt lời, điện thoại rung lên vài hồi. Cô lấy điện thoại di động ra. Thịnh Thảo tiếp tục xem xét các cửa hàng khác trên phố ăn vặt. Mạnh Thính Vũ cảm thấy rất thoải mái khi ở bên anh ta. Mặc dù anh ta có tính chiếm hữu và ghen tuông, nhưng anh ta sẽ không nhìn vào điện thoại di động của cô. Khi gọi điện thoại hay xem điện thoại, anh ta không lại gần xem, trừ phi cô gọi anh ta. Đây là một chàng trai rất có chừng mực. Mạnh Thính Vũ nhìn xuống màn hình điện thoại, sắc mặt cô hơi thay đổi, là một tin nhắn từ Triều Tông. Đừng đưa cậu ta đi ăn mì gạ. Cô vô thức nhìn lại, Thịnh Thảo vẫn đang nhìn về phía trước và không nhận thấy cô đang quay đầu. Mạnh Thính Vũ nhìn thấy Từ Triều Tông đứng trước một quầy bán trái cây với một chai nước khoáng, lạnh lùng nhìn họ. Cô nhìn đi chỗ khác và xóa tin nhắn văn bản. Cô bước tới và nắm lấy cánh tay của Thịnh Thảo. Cả hai tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng đi đến một quán mì gà, cách quán hủ tiếu phiêu hương vài quán. Từ Triều Tông vô cảm bước vào tiệm hủ tiếu. Giao diện trên điện thoại di động vẫn còn hiện hộp thoại tin nhắn. Câu nói cầu xin anh đó gần như bóp nát tầng tự tôn của anh. Anh cố nén nỗi đau đớn đang len lỏi trong lục phủ ngũ tạng, không cho phép mình gửi hai chữ này như một kẻ ăn xin hèn mọn. Bà chủ nhiệt tình không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của anh, niềm nở chào hỏi. Cậu đẹp trai, hôm nay cậu lại đến à? Vẫn là một nồi hủ tiếu nhỏ phải không? Tôi kêu nhà bếp cho cậu thêm một quả trứng muối nhé. Mấy ngày liên tiếp, anh chàng đẹp trai này đều đến đây. Bà chủ đã sớm nhớ kỹ anh. Từ hai ngày trước, mỗi bữa ăn bà ấy đều sẽ cho anh một thứ gì đó, hoặc là trứng ốp la, trứng muối, hoặc là một chai nước ngọt. Từ Triều Tông cũng không để ý lắm, gật đầu và tìm một chỗ ngồi quen thuộc ngồi xuống. Thật ra anh không thích hủ tiếu lắm. Lúc đó anh cũng thắc mắc, tại sao cô lại mê quán này đến vậy? Cô chắp tay thở dài. Làm ơn, Từ Triều Tông ăn quán này đi. Nếu ăn quán khác, em sẽ cảm thấy như mình đang ngoại tình ấy. Anh chỉ biết bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó cô muốn ăn cơm niêu và lẩu cay. Vì vậy cô đã trốn trong vòng tay anh như một tên trộm. Còn ra lệnh cho anh đi nhanh lên, đừng để bà chủ nhìn thấy em. Tóm lại trong mấy năm đó, chỉ cần ăn ở ngoài, nơi bọn họ ăn nhiều nhất chính là quán ăn này. Nhìn nồi hủ tiếu nóng hổi, Hứa Chiểu Tông hít một hơi thật sâu, dùng đũa gắp một miếng hủ tiếu. Cũng không biết đây có phải là hương vị mình đã ăn năm đó hay không. Có lẽ là phải. Anh ngẩng đầu lên và nhìn vào khoảng không. Đối diện với anh đã không có ai nữa rồi. Không có ai hàn huyên chia sẻ những vui buồn trong ngày của cô. Thịnh Thao gọi hai suất mì gà, nước gà thơm và đậm đà. Mạnh Thính Vũ ăn từng miếng nhỏ. Một lúc sau, cho mũi cô đổ mồ hôi. Thịnh Thao mỉm cười, lấy khăn ăn giúp cô lau mồ hôi, nói: "Em đợi đây một lát, anh đi mua nước." Nói xong, Thịnh Thao bước ra khỏi quán. Vừa đi qua thì thấy có người đang bán sữa đậu nành nóng tự làm. Anh ta đang sải bước về phía cửa tiệm thì thoáng thấy một bóng người quen thuộc. Sau khi nhìn rõ đó là ai, vẻ mặt của Thịnh Thao đột nhiên thay đổi. Từ Triều Tông thanh toán tiền và vội vàng rời đi sau khi ăn vài miếng. Không ngờ anh lại đụng độ Thịnh Thao. Hai người bây giờ coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Từ Triều Tông rất ghét Thịnh Thao. Chỉ khi nghĩ đến chuyện người này sẽ chết ở nước ngoài, tâm trạng của anh mới bình tĩnh lại một chút. Nhưng rất nhanh sau đó, nỗi ấm ức lại trỗi dậy nặng hơn. Tại sao người này lại cứ quấn lấy Mạnh Thính Vũ chứ? Thịnh Thao cũng không thể có tâm trạng tốt hơn từ Triều Tông. Bất cứ ai gặp chuyện này đều khó kiềm chế được tức giận. Chỉ cần nghĩ đến chuyện người này đang đen lén lén lút lút, thèm muốn bạn gái của mình trước mặt mình, anh ta liền cảm thấy từ Triều Tông không phải loại người tốt lành gì. Nhân nghĩa đạo đức học được bao nhiêu năm đều cho chó ăn hết. Nếu không sẽ không thể nào làm ra loại chuyện này. Khi hai người gặp nhau, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Nếu không phải ở trên đường, nếu không có Mạnh Thính Vũ ở gần đây, bọn họ có thể sẽ lại đánh nhau. Từ Triều Tông lạnh lùng liếc nhìn Thịnh Thao, quay người rời đi với chai nước khoáng trên tay. Thịnh Thao cắn chặt khoai hàm, bước chân nặng nề đi tới tiệm sữa đậu nành, giọng điệu vẫn kiên định: "Một ly sữa đậu nành táo đỏ, bỏ ít đường, cảm ơn." Khi Thịnh Thao trở lại quán mì gà với cốc sữa đậu nành, nhìn thấy má của Mạnh Thính Vũ đỏ bừng vì ăn mì, tâm trạng của anh ta mới tốt lên. Anh ta không đề cập đến người xui xẻo mà anh ta đã vừa gặp. Sau bữa trưa, hai người định xem phim giết thời gian thì Thịnh Thao nhận được điện thoại của mẹ. Hóa ra cha mẹ anh ta về sớm hơn dự định, muốn anh ta về ăn cơm với bọn họ. Mạnh Thính kéo tay anh ta: "Anh đi đi, cha mẹ anh vừa mới về. Vừa hay em cũng về ký túc xá ôn bài, lần sau chúng mình đi xem." "Cũng thế thôi." Thịnh Thao miễn cưỡng chia tay. Mấy ngày trước, anh ta đeo khẩu trang nên không dám ở bên cô quá lâu. Cuối cùng cũng tháo khẩu trang ra. Anh ta còn hy vọng có thể ở bên cô cả ngày. Tuy nhiên anh ta cũng rất nhớ cha mẹ. Cha mẹ đều bận rộn với công việc. Hai năm qua, họ đã đi công tác trong một thời gian dài. Vất vả lắm mới trở về một chuyến. Anh ta cũng muốn cùng họ ăn bữa cơm. "Được rồi, cũng không phải là ngày mai không gặp nữa." Mạnh Thính Vũ vươn tay xoa mặt anh ta, an ủi: "Anh đi thẳng về nhà đi. Một mình em trở về ký túc xá là được rồi." Ngay khi Thịnh Thao gật đầu, anh ta đột nhiên nghĩ: "Tại sao vừa rồi Từ Triều Tông lại ở đây?" Có lẽ Từ Triều Tông đang ở chỗ tối chờ cơ hội hành động. Sau khi anh ta rời đi, Từ Triều Tông có thể giả vờ tình cờ gặp nhau và cùng Thính Vũ đi bộ về trường. Nghĩ đến đây, Thịnh Thao quả quyết lắc đầu: "Không được, như thế nguy hiểm lắm. Anh đưa em đến dưới lầu ký túc xá." Không chỉ vậy, anh ta còn muốn nhìn cô đi lên lầu. Mạnh Thính Vũ buồn cười: "Anh làm gì vậy? Từ đây đến trường đi bộ chỉ mất có 10 phút thôi, có cái gì nguy hiểm chứ?" Thịnh Thao nghiêm túc nói: "Em không hiểu đâu. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi, anh không thể mạo hiểm được." Cứ như vậy, Thịnh Thao rất kiên trì, dẫn Mạnh Thính Vũ vào khuôn viên trường, đi đến bến dưới lầu ký túc xá nữ. Sau khi thấy cô đi vào, anh ta gọi điện thoại để đảm bảo rằng cô vẫn an toàn trong ký túc xá. Sau đó anh ta mới quay đầu rời đi. Mạnh Thính Vũ vừa đến ký túc xá chưa được bao lâu, cô nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Thì ra là tiền tạm ứng hợp đồng do công ty Hinh Linh chuyển cho cô. Đúng như Triệu Linh đã nói, số tiền này sẽ không nhiều, nhưng với vài nghìn tệ, đối với một sinh viên như cô mà nói, nó đã là một khoản tiền lớn rồi. Ngồi vào bàn học và tính toán số tiền ít ỏi hiện tại của mình, thế mà cô đã có một khoản tiền tiết kiệm 5 con số rồi. Mạnh Tĩnh Vũ cảm thấy vô cùng hài lòng. 5 con số không là gì đối với những người đã đi làm, nhưng cô vẫn không giấu được niềm vui. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô cân nhắc lời nói của mình và chủ động gửi tin nhắn cho Triệu Linh để bày tỏ lòng biết ơn. Sau khoảng 20 phút, điện thoại di động của cô reo lên, là cuộc gọi của Triệu Linh. Cô cầm điện thoại di động, đi đến ban công yên tĩnh, sau đó kết nối, rất lễ phép. Alo, sếp Triệu. Trong ống nghe truyền đến tiếng cười sảng khoái của Triệu Linh. Đừng khách sáo như vậy, từ nay về sau cứ gọi chị là được rồi. Mạnh Tĩnh Vũ lập tức đổi đời. Chị Triệu. Ừ, chính là như vậy, nghe thân thiết hơn hẳn. Triệu Linh cười nói. Tiểu Mạnh, số tiền đó cũng không nhiều, nhưng mà em yên tâm, chị đã đọc báo cáo từ phòng kế hoạch gửi tới, phần chia sau này của em cũng khá nhiều đấy, ít nhất cũng sẽ nhiều hơn số tiền hiện tại em nhận được. Vâng, em biết rồi. Mạnh Thính Vũ nhẹ nhàng nói. Em rất vui, cũng đã tính toán nên dùng tiền thế nào rồi. Sau này em có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng sinh viên hàng đầu của Đại học Yến Sơn như em và Tiểu Lý có thể đạt được nhiều thành tích sau khi tốt nghiệp. Triệu Linh thay đổi chủ đề. Đúng rồi Tiểu Mạnh, là thế này, mỗi năm nhà xưởng của bọn chị đều tổ chức họp mặt thường niên, cũng khá sôi nổi. Nếu có thời gian thì em và Tiểu Lý cùng nhau qua bữa cơm vui vẻ nhé. Mạnh Thính Vũ do dự và nói. Nhưng bọn em cũng không phải là nhân viên trong nhà xưởng. Triệu Linh cười. Không sao đâu, hàng năm chị cũng đều mời mấy người bạn cũng đến chung vui. Sau một năm bận rộn cũng có lúc vui vẻ chứ. Vậy thì chị sẽ nhờ thư ký báo thời gian và điểm để cho bọn em. Em và Tiểu Lý rảnh rỗi thì cứ tới nhé. Đến lúc đó em cũng có thể trò chuyện với các nhân viên trong bộ phận thiết kế của chị. Họ đều là những người rất có năng lực. Mạnh Thính Vũ cũng không do dự nữa. Được, em sẽ nói với Hồng Quân một tiếng. Nếu có thể đi thì bọn em nhất định sẽ đến. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Thính Vũ từ ban công đi vào. Nhìn thấy ba người bạn đều ở trong phòng, cô vui mừng thông báo tin vui nói. Mọi người chuẩn bị đi. Tối thứ bảy tôi sẽ mời mấy cậu ăn một bữa. Sau đó các cậu muốn đi xem phim hay đi hát karaoke thì bàn bạc sau. Tiền Tĩnh và những người khác đều hoan hô reo hò. Tất nhiên, đó là vì họ vui mừng, hạnh phúc cho Mạnh Thính Vũ. Vu Gia Kỳ chắp tay hành lễ. Thí chủ yên tâm, từ hôm nay trở đi, ba người bọn tớ sẽ ăn chay đến thứ bảy, sẽ để bụng ăn cơm mà cậu mời. Chu Tư Văn cũng trịnh trọng gật đầu. Nếu không phải là sợ không đủ năng lượng để tồn tại, tớ nguyện ý uống gió Tây Bắc cho đến thứ bảy. Mạnh Thính Vũ đã nghiêm túc suy nghĩ. Lý Hồng Quân quen thuộc với cô, nhưng cô ấy lại không biết rõ ba người bạn cùng phòng. Nếu phải sắp xếp cùng nhau ăn cơm, nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái, cho nên cô quyết định mời riêng. Ai ngờ khi cô tìm được Lý Hồng Quân, Lý Hồng Quân không chịu ra ngoài ăn, nhất quyết kéo cô đến canteen. Ai biết khi hai người đang tìm chỗ có đĩa thức ăn, thì đụng phải Triệu Bách Hiên và Từ Triều Tông. Lý Hồng Quân nhìn quanh, đúng là đã đến giờ ăn, khắp nơi đều là người, tìm không được chỗ ngồi trống, cô ấy liền hỏi ý kiến của Mạnh Thính Vũ. Hiện tại thì không có chỗ, hay là chúng ta ngồi cùng với bạn đi? Mạnh Thính Vũ cũng không nhìn Từ Triều Tông mà gật đầu trong tuyệt vọng. Triệu Bách Hiên vội vàng di chuyển và giúp Lý Hồng Quân đặt các món ăn xuống. Sao nay lại ở đây? Đại học Yến Sơn có vài cái canteen, Lý Hồng Quân không thường xuyên đến đây, các cửa bán đều ở đây là loại món đắt hơn một chút so với canteen khác. Lý Hồng Quân bĩu môi đắc ý nói. Bạn tôi dẫn tôi đi tiêu xài xa xỉ. Triệu Bách Hiên phá lên cười, không thể không liếc nhìn Mạnh Thính Vũ. Lúc này mới muộn màng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Anh ấy mải mê học hành đến mức không quan tâm đến trường nào, khoa nào có gái đẹp. Nhưng Mạnh Thính Vũ có quan hệ tốt với Lý Hồng Quân. Sau khi gặp vài lần thì anh ấy cũng có ấn tượng sơ bộ, không đến mức gặp rồi mà quên. Kết quả là anh ấy đột nhiên nhớ đến người anh em ngồi bên cạnh mình. Hình như anh có một chút ý tứ với Mạnh Thính Vũ. Trời đất chứng giám, anh ấy cũng không được hẹn trước với Từ Triều Tông. Hai người vừa mới gặp nên cũng cùng nhau ăn cơm thôi. Từ Triều Tông vô tình liếc nhìn vài món ăn trước mặt Mạnh Thính Vũ, đứng dậy và thì thầm với Triệu Bách Hiên. Canh giúp tôi đi mua chút đồ, rồi quay lại ngay. Triệu Bách Hiên nghĩ thầm, cũng không tệ, biết lúc này nên tránh thì bị nghi ngờ. Anh ấy ậm ừ tiếp tục nói chuyện phiếm với Lý Hồng Quân. Tại sao hôm qua tôi không thấy cậu ở lớp tự chọn? Lý Hồng Quân xua tay. Đừng nói nữa, tôi không khỏe nên xin nghỉ. Triệu Bách Hiên còn muốn hỏi cô ấy tại sao cô ấy không khỏe, Nhưng Lý Hồng Quân đã ngắt lời anh ấy. Đừng hỏi, tập trung ăn uống đi. Ồ, Mạnh Thính Vũ mím môi cười. Có lẽ cô biết Lý Hồng Quân khó chịu như thế nào, nên đẩy nồi canh hầm nhỏ đến trước mặt Lý Hồng Quân. Vậy uống thêm canh đi. Canh gà này không tệ, nóng hổi luôn. Lý Hồng Quân nháy mắt với cô. Cảm ơn bạn bè đã quan tâm. Khi ăn gần xong, Từ Triều Tông quay lại với một chiếc đĩa trên tay. Trên đó là một đĩa sườn mận. Tay nghề của đầu bếp rất tốt, sườn mận khan hiếm. Đến giờ ăn luôn có rất nhiều người xếp hàng để ăn được món này. Đây là món ăn yêu thích của Mạnh Thính Vũ. Trước đây mỗi lần anh không làm cô vung không vui, anh đều xếp hàng mua cho cô một cái. Ăn xong cô cũng bình tĩnh hết giận. Triệu Bách Hiên liếc nhìn cô, hơi ngạc nhiên. Không nhìn ra Từ Triều Tông còn là một người yêu thích đồ ăn. Cậu thật là có nghị lực, ít nhất cũng phải chờ 20 phút đấy nhỉ. Đặc biệt là khi tuần thi đang đến gần, ít người sẵn sàng dành thời gian dài như vậy để chờ đợi một phần xương sườn cả. Mạnh Thính Vũ đã thu lại nụ cười trên môi. Giây tiếp theo, Từ Triều Tông ngồi xuống và cẩn thận đặt phần xương sườn trước mặt cô. Lý Hồng Quân còn đang uống canh chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau đó cô ấy bị sặc và liên tục ho khan. Sau khi Triệu Bách Hiên nhổ xương gà ra, anh ấy nhanh chóng lấy túi ra một gói khăn giấy nhỏ và lấy cho Lý Hồng Quân một cái. Hồng Quân, em ăn xong rồi. Chị đợi em chút. Em đi mua sữa hạnh nhân cho bạn cùng phòng. Mạnh Thính Vũ đã bưng đĩa của mình lên. Từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn đĩa sườn. Khẩu vị của mọi người đều sẽ thay đổi. Trên đời này không có thứ gì là không bao giờ thay đổi, kể cả con người. Đây là quan điểm mà anh vốn tôn thờ, không phải sao? Không có gì là không thay đổi. Không có cái gì không thể mất đi. Không có vị trí nào không thể bị khác thay thế. Lý Hồng Quân còn chưa kịp phản ứng, liền ngây ngốc gật đầu. À được. Mạnh Thính Vũ thậm chí không thèm nhìn Từ Triều Tông, lập tức đứng dậy và rời đi. Ánh mắt của Từ Triều Tông vẫn rất bình thản, giống như đã sớm đoán được cô sẽ như vậy. Mặt không chút thay đổi, gắp một miếng sơn sườn vùi đầu ăn. Lý Hồng Quân ngạc nhiên nhìn Triệu Bách Hiên, cau mày như nhìn thấy ruồi, suýt nữa viết chữ chán ghét lên mặt. Triệu Bách Hiên muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Lúc này anh ấy đã thực sự cạn lời, chỉ có thể lấy tay trái che mặt, ra sức dãy giụa. Bọn tôi cũng tình cờ gặp nhau thôi, thật sự không phải là không có gì đâu. Lý Hồng Quân khẽ khịt mũi đặt đũa xuống, bưng đĩa lên, rời đi tìm Mạnh Thính Vũ với vẻ mặt cao quý lạnh lùng. Sau khi Lý Hồng Quân rời đi, Triệu Bách Hiên quay đầu lại và bất lực nói. Cậu hại tôi rồi. Cậu làm người mà chẳng có ý nghĩa khí gì cả. Từ Triều Tông bỏ ngoài tai mấy lời này và vẫn tập trung vào việc ăn uống. Triệu Bách Hiên thở dài, tận tình khuyên bảo nói. Cậu cứ như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm tôi và cậu là một cùng một ruột đấy. Tôi không hề có ý định giúp cậu. Hơn nữa thái độ của đàn em cũng rất rõ ràng. Cô ấy thực sự đã có bạn trai rồi. Một lúc sau, Từ Triều Tông ăn xong đặt đũa xuống lạnh lùng nói. Vậy vẫn chưa kết hôn mà. Triệu Bách Hiên sững sờ một lúc lâu, suýt chút nữa thốt lên. Mẹ kiếp. May mà anh ấy kịp thời nghĩ ra mình là người hiền lành, nhã nhặn và có học thức. Trước đây anh ấy đã thấy Từ Triều Tông không dễ kết thân, cũng không phải là đèn cạn dầu. Nhưng anh ấy không thấy anh sẽ không biết xấu hổ như thế này. Quả thật là làm mới thế gian của anh ấy. Thấy Hồng Quân nhìn thấy Mạnh Thính Vũ, cả hai tay trong tay bước ra khỏi căng tin. Dọc đường đi, Lý Hồng Quân cứ lúng ta lúng túng, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cô ấy là người tương đối thẳng thắn, mọi cảm xúc đều viết lên trên mặt. Lúc này cô ấy vẫn chưa phải là luật sư Lý Mạnh Kiệt mạnh mẽ, kiên quyết trong tương lai. Muốn nói gì thì nói đi, đừng có giữ mãi trong lòng, Mạnh Thính Vũ nói. Lý Hồng Quân vội vàng nói như là được đại xá. Đầu tiên, chị muốn giải thích chuyện hôm nay không phải do chị sắp xếp. Chị còn không biết mình sẽ gặp bọn họ. Nếu biết có chuyện như vậy, chị nhất định sẽ coi tên nhóc Triệu Bách Hiên đó như không khí. Không, coi như là carbon dioxide. Mạnh Thính Vũ cười phá lên. Yên tâm đi, em hiểu mà. Hôm nay thật sự chỉ là bất ngờ gặp nhau thôi. Lý Hồng Quân thở phào nhẹ nhõm lại nhìn cô. Thứ hai, chuyện gì vậy? Từ Triều Tông có biết anh có bạn trai không? Mạnh Thính Vũ. Không ai biết rõ hơn anh ta. Cô đề cập một cách mơ hồ về mối quan hệ giữa Từ Triều Tông và Thịnh Thao. Lý Hồng Quân như vỡ lẽ. Cái gì? Bọn họ là bạn học, còn là bạn cùng phòng ư? Cậu ta rõ ràng biết em và Thịnh Thao yêu nhau, thế mà vẫn làm như vậy làm gì? Em không biết, không rõ lắm, cũng không quan tâm. Mạnh Thính Vũ bình tĩnh trả lời. Nếu chị nghĩ Triệu Bách Hiên là carbon dioxide thì từ trường Tông đối với em là... Cô suy nghĩ một chút rồi nói ra hai chữ: ozone. Lý Hồng Quân cười to nói: ẩn dụ cũng khá đấy, nhưng chị nói cho em biết, 2 năm qua chị đã thấy rất nhiều trường hợp trên sách và trên mạng. Tóm lại em cứ nghe một chút là được rồi. Chính là theo số liệu trước đó hoàn toàn không thể nhìn tam quan đàn ông. Hầu hết họ đều không có đạo đức. Mặc dù chị không biết từ triều tông này, cũng không biết nhiều về cậu ta, nhưng dựa trên tác phong trắng trợn của cậu ta, chị kết luận rằng người đàn ông này không biết xấu hổ, như thể muốn cướp lấy vị trí của Thịnh Thao bất cứ lúc nào. Em nên cẩn thận với loại người này. Không phải có câu rằng người không mặt cây không vỏ là vô địch thiên hạ sao? Cùng lúc đó, Triệu Bách Hiên vẫn không từ bỏ cứu vớt tam quan của Từ Triều Tông, giống như Đường Tăng đang tụng kinh. Từ Triều Tông rất bất bực mình. Anh biết cách khiêu khích điểm mấu chốt của Triệu Bách Hiên để buộc người này phải im lặng. Anh nói với giọng điệu bình thường: kết hôn còn có thể ly hôn, yêu đương thì tính là gì chứ? Chia tay chỉ là chuyện sớm muộn thôi, ai mà không đợi được chứ? Triệu Bách Hiên bị kích thích đến mức phải ho khan. Khi Mạnh Thính Vũ trở lại ký túc xá, ba người bạn cùng phòng vẫn chưa quay về. Cô bật đèn rót cho mình một ly nước, còn đang đau đầu vì chuyện hôm nay. Điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra xem là Thịnh Thao gọi đến. Số lượng các cuộc điện thoại từ Thịnh Thao tăng lên rõ rệt. Mặc dù họ gặp nhau hầu như mỗi ngày, anh ta sẽ không kiểm tra cô ngay lập tức, nhưng anh ta sẽ nói bóng gió, hỏi cô đang ở đâu và đang làm gì, như thể đang nói chuyện phiếm. Anh ta cũng sẽ hỏi cô đang học lớp nào và cô đang học ở đâu. Và đôi khi anh ta sẽ tham gia vào lớp học với cô. Anh ta hy vọng rằng mình có thể chiếm hết thời gian của cô càng nhiều càng tốt. Trước Thịnh Thao, Mạnh Thính Vũ từng 2 lần yêu. Cả mối tình đầu và Từ Triều Tông đều không có tính khí như vậy. Chính vì chưa từng trải qua nên Mạnh Thính Vũ mới không thấy Thịnh Thao phiền. Ngược lại, cô nguyện ý cho anh ta nhiều cảm giác an toàn hơn. Mạnh Thính Vũ trả lời điện thoại và nhẹ nhàng nói: sao thế? Anh không ở cùng cha mẹ sao? Có lẽ là qua điện thoại, giọng nói của Mạnh Thịnh Thao lúc này rất trầm ấm. Bọn họ đang gọi đồ ăn, anh cảm thấy ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài hít thở không khí. Còn em ăn cơm chưa? Bây giờ là mấy giờ rồi, sao em có thể chưa ăn cơm chứ? Mạnh Thính Vũ dừng một chút, thản nhiên nói: em cùng Lý Hồng Quân đến canteen ăn cơm. Vậy thì tốt. Mà này, em có muốn ăn khuya không? Nhà hàng này có rất nhiều món đặc trưng, có muốn anh mua cho em một ít không? Mẹ anh nói chim biển nước đấy rất ngon. Thịnh Thao rất chu đáo trong tình yêu, ai yêu anh ta thì chỉ số thoải mái tăng vọt. Mạnh Thính Vũ uể oải ngả người ra sau, túi chườm nóng cũng đã được rót thêm nước ấm, cầm lên rất ấm áp. Quên đi, em ăn no lắm rồi. Vậy lần sau anh dẫn em đi ăn, Thịnh Thao nói. Còn nóng ăn mới ngon. Đúng rồi, mẹ anh đi công tác về mua rất nhiều đồ, ngày mai anh mang cho em 2 hộp sô-cô-la. Mạnh Thính Vũ chỉ ừm một tiếng. Giọng điệu của Thịnh Thao vô cùng hưng phấn và vui sướng, ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được. Không khỏi trêu đùa một câu: vui như vậy sao? Nhưng mà được làm cục cưng nhỏ của cha mẹ quả thực rất vui. Nghe thế Mạnh Thính Vũ trêu chọc mình là cục cưng nhỏ, đôi tai của Thịnh Thao đỏ bừng. Anh sắp 20 rồi, còn cục cưng nhỏ gì chứ? Em mới là cục cưng nhỏ. Anh ta thực sự rất vui, không kìm được mà nói. Cha mẹ anh đều có công việc rất bận rộn, cơ bản là mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè anh đều ở nhà một mình. Khi còn nhỏ anh luôn về nhà ông bà nội. Vừa rồi mẹ anh nói lần này mẹ sẽ không đi công tác, sẽ ở nhà. Cha anh cũng vậy, hai người sẽ ở lại đến Tết Nguyên Đán. Vậy thì tốt rồi. Mạnh Thính Vũ cũng vui mừng thay cho anh ta. Em cũng rất thích ở nhà cùng cha mẹ, cho nên trong khoảng thời gian này anh có thể về nhà ở. Thịnh Thao nghĩ tới điều gì đó, vội vàng bổ sung nói: nhưng mà mỗi ngày anh cũng sẽ đưa em đến dưới lầu ký túc xá. Anh sống ở trong trường hay không cũng như nhau, mỗi sáng anh đều sẽ đến đón em. Mạnh Thính Vũ cười và nói: chỉ cần anh không cảm thấy cực nhọc thì em đương nhiên là không có vấn đề gì. Thịnh Thao vỗ ngực cam đoan: đón bạn gái thì không cực nhọc gì cả. Anh ta sợ nếu không cẩn thận thì sẽ bị tên ác nhân Từ Triều Tông đó lợi dụng sơ hở. Với số tiền này, Mạnh Thính Vũ đã nghĩ đến việc mua một thứ gì đó cho mẹ cha mẹ mình làm quà. Chiều nay họ không có lớp học, nhưng lớp của Thịnh Thao đã đầy. Mạnh Thính Vũ và Tiền Tĩnh đi ăn và mua sắm. Mặc dù bài ôn tập đang rất căng thẳng, nhưng cũng không thể không giải trí. Tiền Tĩnh dẫn Mạnh Thính Vũ đến một cửa hàng len ở phố đi bộ. Đôi mắt cô ấy lơ đãng, hai má ửng hồng trọn len. Mạnh Thính Vũ nhìn cô ấy một cách đầy ẩn ý. Trong ấn tượng của cô, trong hai mùa đông vừa qua, nhiều cô gái sẽ mua len để lên khăn quàng cổ cho bạn trai hoặc chàng trai mà họ thích. Lúc đó cô cũng ăn một chiếc khăn quàng cổ, định tặng từ Triều Tông như một món quà năm mới. Tuy nhiên, thế nhưng còn chưa kịp tặng, đã bị cha cô nhìn thấy. Cha cô thấy nó có màu xám khói, còn tưởng rằng là đan cho ông ấy, nên đã lập tức hớn hở đeo vào. Cô cũng không thể nói với ông ấy: "Cha, không phải tặng cho cha đâu, mà là cho bạn trai của con." Sau đó cô đã nhắc chuyện này với Từ Triều Tông, và Từ Triều Tông rất hào phóng, tỏ vẻ không sao cả. Dù sao mùa đông anh cũng không sợ lạnh, anh cũng không quen choàng khăn, luôn có cảm giác như có một bàn tay đang bóp cổ mình, khiến anh khó có thể hô hấp thuận lợi. Anh đã nói như vậy, đương nhiên cô sẽ không đan khăn cho anh nữa. Tiền Tĩnh ngượng ngùng kéo Mạnh Thính Vũ, giọng điệu mơ hồ: "Cậu chọn giúp tớ đi." Mạnh Thính Vũ cố ý trêu chọc cô ấy, cầm lên một cục len màu đỏ. "Tớ thấy người ta quàng khăn đỏ rất đẹp, cậu có làn da trắng, màu đỏ rất hợp với cậu." Tiền Tĩnh nói: "Ôi, tớ đã có một chiếc khăn quàng cổ rồi, hơn nữa ai lại tự đan khăn cho mình chứ?" Có lẽ cô ấy quá ngại ngùng nên giọng nói như tiếng muỗi kêu: "Cậu xem giúp tớ đi, màu nào thích hợp với con trai hơn?" Mạnh Thính Ngọc liếc nhìn cô ấy: "Cho sinh viên thể thao đó à?" Tiền Tĩnh ra ngoài chơi với các thành viên câu lạc bộ vào ngày Halloween, gặp một chàng trai từ Đại học Giáo dục Thể chất. Mạnh Thính Vũ đã gặp anh ta một lần. Chàng đó rất đẹp trai, dáng người cao to như có thể lên núi đánh hổ. Tiền Tĩnh thực sự thích kiểu con trai mạnh mẽ này, đặc biệt là khi đối phương cõng cô ấy đi vài cây số một cách dễ dàng dưới trời mưa. Trái tim thiếu nữ của cô ấy thực sự đã bị thất thủ rồi. "Không phải cậu cảm thấy không nên quá chủ động đi chứ?" Tiền Tĩnh lại bắt đầu do dự. "Dù sao anh ấy cũng không tặng tớ cái gì, cũng chưa nói gì. Tớ làm vậy có phải là quá vội vàng rồi không?" Mạnh Thính Vũ không nhớ rõ chuyện này có xảy ra kiếp trước của cô hay không, nhưng cô tưởng tượng nếu là cô lúc đó, chắc hẳn sẽ không quá đồng tình với việc Tiền Tĩnh đan khăn quàng cổ khi mối quan hệ không rõ ràng và đối phương cũng chưa chủ động tỏ tình. Cô còn nhớ rõ sau này Tiền Tĩnh thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho cô. Cô ấy nói rằng khi cô ấy nhìn thấy một chàng trai trẻ và cao trên đường, cô ấy sẽ luôn nghĩ về anh ta. Nghĩ rằng nếu lúc đó cô ấy dũng cảm hơn một chút thì tốt rồi. Mạnh Thính Vũ nhìn bạn mình với nụ cười dịu dàng, vươn tay vỗ vai cô ấy, nhẹ nhàng nói: "Không sao, Tĩnh Tĩnh. Nếu cậu hỏi tớ, thì tớ chỉ có một câu trả lời. Miễn là cậu hạnh phúc, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Hãy cứ làm những gì mình muốn. Cho bao nhiêu tùy thích, nhận lại bao nhiêu cũng được. Miễn là cậu hạnh phúc." Hai má Tiền Tĩnh đỏ bừng, khóe môi mấp máy nhưng vẫn vui vẻ nói: "Vậy cậu có thể chọn giúp tớ không?" Hai cô gái đứng trước giá hàng chọn một lúc lâu. Tiền Tĩnh chọn loại len màu xanh đậm, có khả năng chống bám bẩn tốt hơn. "Cậu muốn mua không?" Tiền Tĩnh quay sang Mạnh Thính Vũ khi nghe ông chủ nói rằng nếu mua nhiều thì sẽ được giảm giá. Mạnh Thính Vũ suy nghĩ một lúc và lấy một vài cuộn len màu đen. Tiền Tĩnh hỏi: "Màu đen có tối quá không? Nó không hợp với Thịnh Thao nhỉ?" Mạnh Thính Vũ lắc đầu: "Không, tớ đan cho cha tớ." Chiếc khăn quàng cổ màu xám khói kỳ thực không thích hợp với một người trung niên tầm tuổi cha cô. Nghĩ đến kiếp trước cha cô trân trọng chiếc khăn quàng cổ đó đến nhường nào, cô vô cớ cảm thấy áy náy. Bây giờ chọn màu len phù hợp cho cha thôi. Về phần mẹ cô, bà cũng giống như Từ Triều Tông, không thích quàng khăn. Thậm chí bà ấy còn không thể mặc áo len cao cổ. Mạnh Thính Vũ quyết định đưa mẹ đi dạo phố sau kỳ nghỉ và mua cho bà một bộ quần áo mới. Khi nghe điều này, Tiền Tĩnh xấu hổ nói: "Tớ còn quên mất cha mẹ mình." Mạnh Thính Vũ cười: "Yên tâm đi, không chỉ có cậu, tớ cũng đã từng như thế mà." Tiền Tĩnh lại nói: "Vậy tại sao cậu không đan cho một chiếc cho Thịnh Thao?" "Tớ đã xem hướng dẫn rồi, đơn giản lắm. Với tay nghề của cậu, đan một chiếc hay hai chiếc cũng không có gì khác nhau, rất nhanh thôi." Mạnh Thính Vũ vẫn lắng nghe đề xuất này. Trong khoảng thời gian này, cô hiếm khi nghĩ đến khả năng Thịnh Thao sẽ ra nước ngoài định cư trong tương lai. Cô không thực sự quan tâm đến chuyện tương lai của bọn họ, bởi vì họ còn quá trẻ. Nhưng một khi điều này xảy ra, kết quả chia tay là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ đến học kỳ này, món quà duy nhất cô tặng Thịnh Thao chính là chiếc móc khóa. Cô chần chừ vài giây, rồi quay người đi đến giá đỡ, lựa chọn một lúc. Cô vẫn cảm thấy Thịnh Thao thích hợp với màu xám khói hơn. Quần áo của anh ta chủ yếu là màu đen, trắng và xám. Cô cầm lấy một vài cuộn len màu xám khói và ném chúng vào giỏ hàng để thanh toán hóa đơn. Kể từ khi Mạnh Thính Vũ yêu đương, Tiền Tĩnh cũng gặp một sinh viên thể thao. Hai người rất ít khi đi mua sắm cùng nhau. Sau khi mua len, họ không quay vội lại trường học. Bừng bừng khí thế đi dạo mua quần áo, rồi lại đến rạp chiếu phim. Đến khi ra khỏi rạp chiếu phim thì trời đã tối. Thịnh Thảo đã gọi mấy cuộc điện thoại. Nghe nói cô và Tiền Tĩnh định về ký túc xá làm có mì gói ăn tạm. Anh ta u oán nói chú ý an toàn rồi ngồi xe về nhà. Tiền Tĩnh nắm cánh tay của Mạnh Thính Vũ và nói một cách ghen tị. Thịnh Thảo rất quan tâm đến cậu nhỉ? Nhìn xem, chúng ta ra ngoài chơi cùng nhau, anh ấy đã gọi cho cậu ít nhất 5 lần rồi. Nghĩ tới điều gì đó, cô ấy lại chuyển chủ đề vui vẻ nói. Cũng may tớ là con gái. Nếu tớ là con trai, chắc hẳn Thịnh Thao đã cầm dao chém tớ rồi. Hai người đang đợi ở bến xe buýt. Có một chiếc xe buýt chạy thẳng đến Đại học Yên Sơn. Mạnh Thính Vũ trả lời. Gần đây anh ấy có hơi bị kích thích. Nhưng anh ấy sẽ sớm Tết tốt lên thôi. Kích thích gì? Tiền Tĩnh đột nhiên mở mắt ra. Đến gần Mạnh Thính Vũ và kích động hỏi. Có phải là kích thích từ Triều Tông không? Mạnh Thính Vũ miễn cưỡng mỉm cười. Hai người bọn họ sẽ đánh nhau sao? Tiền Tĩnh lại hỏi. Chắc là vậy. Mạnh Thính Vũ lại nói. Chuyện này cậu đừng nói cho ai biết nhé. Thịnh Thao không nói với tớ. Chắc anh ấy cũng không muốn tớ biết. Hai chúng ta chỉ nói chuyện thôi. Nghe xong thì quên đi. Tiền Tĩnh thở dài. Tớ chỉ hận tớ không phải là máy ảnh. Nếu không tớ nhất định sẽ tận mắt chứng kiến cảnh đó. Đợi đã. Tiền Tĩnh nhìn Mạnh Thính Vũ, nắm lấy tay cô và nói. Có cái gọi là trước lạ sau quen. Bọn họ đánh được lần đầu thì nhất định đánh được lần hai lần ba. Tớ có thể chờ. Thịnh Thao làm vậy thì tớ có thể hiểu được. Không phải tớ thiên vị đâu. Tớ đang đánh giá với tư cách là người qua đường. Về chiều cao, từ Triều Tông có vẻ cao hơn Thịnh Thao một chút. Vì vậy về điểm này Thịnh Thao không có lợi thế. Về ngoại hình thì hai người họ là hai kiểu người khác nhau. Nhưng mà tớ cảm thấy từ Triều Tông có mùi vị hơn. Mạnh Thính Vũ liếc cô ấy một cái. Mùi gì vậy? Mùi khói à? Ngay khi những lời này vừa thốt ra, cô liền cứng người lại. Tiền Tĩnh nghi ngờ hỏi. Từ Triều Tông hút thuốc sao? Mạnh Thính Vũ mím chặt môi và nhắm mắt lại như thể cảm thấy đau đầu. Thật là một thói quen xấu. Đúng vậy. Sau vài lần tiếp xúc với từ Triều Tông, cô vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh. Hút thuốc. Cũng không biết có tính là khuyết điểm hay không. Thôi, xét về ngoại hình thì coi như bằng nhau đi. Dù sao thì mỗi người đều có đặc điểm riêng. Tiền Tĩnh lại bấm tay tính toán. Về thành tích, tớ luôn cảm thấy Tử Triều Tông có vẻ thông minh hơn Tịnh Tao rất nhiều. Anh ấy có vẻ nổi tiếng trong khoa của họ. Vì vậy cậu xem, ngoài gia cảnh thì Thịnh Thao kém hơn Tử Triều Tông ở những khía cạnh khác. Tất nhiên Thịnh Thao sẽ có cảm giác nguy hiểm rồi. Mạnh Thính Vũ không muốn nói về chủ đề này nữa. Yếu ớt nói. Chị gái à, đừng nói nữa, xe đến rồi kìa. Sau khi lên xe, cô vẫn cảm thấy chưa đủ, nên ôm Tiền Tĩnh, dùng sức vuốt tóc cô ấy, cho đến khi Tiền Tĩnh kháng cự. Tóc của tớ sắp bị cậu cào thành ổ gà rồi. Mạnh Thính Vũ dừng tay, nhìn chằm chằm vào mái tóc rối bù xù của Tiền Tĩnh. Cuối cùng cô cũng mỉm cười hài lòng. Ừ, thoải mái hơn rất nhiều rồi. Quả thực là vuốt tóc cũng có tác dụng đấy chứ. Tập truyện số 9 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.